Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch Thầy, hôm nay toàn thể tăng ni, hàng đệ tử của Thầy, chúng con vân tập trong Điện Phật Thiền Viện Thường Chiếu có duyên sự xin được tòa thành đảnh lễ các bạch. Nam Mô Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch Thầy, nhân ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo năm nay, toàn thể hàng đệ tử của Thầy chúng con đối trước Thầy xin thành tâm cầu thỉnh Thầy vì chúng con. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại này, Thầy thương xót chỉ dạy cho chúng con những pháp yếu ngày xưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đối trong vô lượng pháp môn, Ngài tu những pháp môn chủ yếu nào mà Ngài sớm thành Phật. Và giờ đây hàng đệ tử chúng con nương nơi Phật Pháp, nương nơi Pháp Nhũ, Pháp Quá của Thầy, chúng con phải tu hành như thế nào đối với pháp môn của Phật dạy, và nhất là đối với pháp thiền, để cái việc tu học của chúng con được kết quả tốt hơn, mỗi mỗi chúng con đều thực hiện được cái nguyện lành của mình là ngay trong đời này nỗ lực tu hành để làm sao sáng được việc của mình. Cúi mong Thầy từ bi vì chúng con, khai thị chỉ bảo cho chúng con những pháp yếu. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi thì thấy tất cả đến vậy. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên Thầy đã từ bi hoan hỷ, chúng con xin đảnh lễ. Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả tăng ni tụ hội về chánh điện để đảnh lễ, gọi là lễ Phật thành đạo kỷ niệm. Thì điều này những năm về trước tôi cũng từng nói và cũng từng thực hiện, bởi vì chúng ta sau này hơi đặt nặng cái ngày Phật đản sanh hơn là ngày Phật thành đạo. Nên ngày Phật đản sanh thì tất cả chùa chiền đều tổ chức có vẻ quy hoàng, ngày Phật thành đạo thì có vẻ hơi im lặng, đơn sơ. Thì cái điều đó là theo cái truyền thống xưa nay, mà đúng ra đối với cái người tu chúng ta thì phải thấy cái ngày Phật thành đạo là một ngày tối quan trọng trên cuộc đời này. Vì nếu không thành đạo thì Đức Phật không có cái ngày mà đem giảng giải Phật Pháp cho tất cả chúng sinh, giáo hóa cho mọi người biết được chánh pháp. Như vậy thì cái ngày thành đạo là một cái bước ngoặt từ cái thế gian trở thành xuất thế gian, từ một con người mê trở thành con người giác, cho nên hết sức là trọng đại. Thì hôm nay tôi xin lược kể lại một vài nét đặc điểm ở trong cái đời cái Đức Phật để cho tất cả nhớ và ý thức rõ rệt trên đường tu của mình. Câu mà chúng ta phải lưu ý nhất hôm nay là hỏi Phật thành đạo là thành cái gì? Đó là một câu rất là trọng đại. Chứ mình cứ lại Phật, nói Phật thành đạo mà mình không biết Phật thành cái gì thì tự nhiên mình không có hiểu gì về cái ý nghĩa thành đạo hết. Nhưng mà thành đạo là cái kết quả đó nó bắt nguồn từ cái nguyên nhân ban đầu là Đức Phật xuất gia. Thì như vậy chúng ta kiểm điểm ngay do nguyên nhân gì Đức Phật đi xuất gia, rồi tu hành như thế nào được thành đạo, và khi thành đạo là thành cái gì. Đó là ba cái chặng mà tôi muốn nhắc lại cho tất cả tăng ni Phật tử nghe để nắm cho thật vững, rồi tự xét lại mình trong những cái điều kiện đó còn thiếu cái gì trên đường tu, mình ráng mình bổ túc, mình tạo cho đầy đủ như Đức Phật, để rồi mình cũng có ngày thành đạo. Đó là cái chỗ tôi muốn cho tăng ni phải lưu tâm, chú ý thực hiện cho được cái điều đó. Và trước tiên thì tôi nhắc lại, Đức Phật đi xuất gia thì trong hàng tăng ni Phật tử không ai còn nghi ngờ gì nói tới cái nguyên nhân hay là cái động cơ thúc đẩy thái tử đi tu. Đó là thấy được cái cảnh sinh, già, bệnh, chết của chúng sinh, của mọi người, mà Ngài giác ngộ, Ngài quyết tâm đi xuất gia. Thì cái điều đó là cái điều rất là dễ. Nhưng mà gần đây thì có nhiều người họ nói rằng già, bệnh, chết là tướng khổ. Thấy được tướng khổ đó thì dễ, còn cái sinh mà nói là khổ thì khó hiểu quá. Thì có người nói sinh là khổ là tại vì khi ra khỏi lòng mẹ thì khóc oa oa, đó là khổ. Nhưng người đó thì lúc đó biết cái gì mà nói là khổ, phải không? Nhưng mà cái khổ ở đây chúng ta phải nhớ lại, có lần Đức Phật theo vua cha đi coi người ta làm lễ hạ điền, thì khi đó mới nhìn thấy qua những cái luống cài của người nông phu có những con trùng, con dế nó bật lên, rồi các con chim đáp xuống ăn. Thì khi những con chim sẽ đáp xuống ăn thì trên lại có những con chim cắt nó rình nó chụp. Thì những cái hình ảnh đó trong sử có ghi rõ ràng. Thì như vậy chúng ta thấy cái khổ của chúng sinh là cái gì. Khi chúng ta nghĩ tới sự sống, sự sống của chính mình là sự chết của loài khác. Tất cả những con chim nó được no, được khỏe mạnh, sống vui, thì những con trùng, con dế là mồi của nó, nuôi nó. Thì như vậy sự sống của nó một ngày là phải có cái chết chóc của bao nhiêu con khác. Rồi những con chim cắt một ngày nó được sống thì phải có bao nhiêu con chim nhỏ hy sinh cho nó. Thì như vậy cuộc sống có phải là sống trong cái đau khổ hay không? Còn nếu nhìn lại chúng ta là con người thì quý vị thấy lúc mà chưa đi tu, mỗi một ngày thì quý vị có chừng bao nhiêu cái con vật hy sinh cho mình để cho mình được no, được khỏe mạnh. Như đêm hôm ngồi thiền, tôi nghe cái tiếng người ta đâm họng heo nó la, thì ngày nay người ta có được những miếng ăn ngon thì đêm hồi hôm đã có bao nhiêu con heo phải hy sinh. Thì như vậy sự sống của mình bằng cái đau khổ một loài khác, không còn nghi ngờ gì hết. Bởi vậy cho nên sinh là khổ là cái chuyện không chối cãi được, mà chúng ta lâu nay ít có để ý. Rồi còn bao nhiêu cái khổ khác trong cuộc sống nữa tôi miễn kể, vì đó là dài dòng. Thì sau khi Đức Phật nhìn thấy cảnh sinh già bệnh chết, là nói rõ hơn là thái tử nhìn thấy cảnh sinh già bệnh chết đó, rồi Ngài cảm nhận rằng cuộc sống của con người nó quá tạm bợ, quá mỏng manh mà nó lại đầy đau khổ. Tạm bợ, mỏng manh mà lại đầy tràn đau khổ. Cho nên Ngài quyết chí, Ngài đi tu là để tìm phương pháp nào để giải quyết được cái khổ của kiếp con người trong cái hoàn cảnh sinh, già, bệnh, chết mà bấy lâu nay mọi người đều cam phận chịu đựng, chứ không có cái ý chí vượt khỏi cái điều đó. Thì như vậy, khi đi tu không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là có một cái động cơ sức mạnh thúc đẩy ngài. Mà động cơ đó, nếu chúng ta nói cho rõ hơn, là một hình ảnh nhìn thấy tận mắt cái nỗi khổ của con người, thân phận con người hay là kiếp sống của con người. Cái nỗi khổ đó nó đầy tràn mà ít ai ý thức, chỉ có lanh quanh lẩn quẩn chờ sinh già bệnh chết để kết thúc một cuộc đời, chứ không có cách nào thoát được. Thì như vậy, ngài đi tu là mục tiêu tìm ra một lối, một con đường để giải thoát sự sinh già bệnh chết của con người, hay là giải thoát được cái kiếp khổ đau của con người cứ triền miên trong sinh tử. Đó là cái mục tiêu, chúng ta nhớ rõ vậy. Thì như vậy, đi tu không phải mà sự ngẫu nhiên, đi tu không phải do sự ép bức, ép ngặt của hoàn cảnh thế gian, mà đi tu với một mục đích tìm ra một lối để giải thoát chúng sinh đau khổ trong kiếp luân hồi mà trước ngài chưa có người tìm ra. Đó là một cái ý chí cương quyết để thực hiện được điều đó. Bởi mang một cái tâm trạng quyết tìm cho ra cái con đường giải quyết cái đau khổ cho kiếp con người. Vì vậy mà khi đi tu, ngài lúc nào cũng quyết liều chết, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh, miễn tìm cho ra được cái con đường đó. Cho nên khi ra khỏi thành rồi, thì ngài bắt đầu đi tìm những cái vị tiên nổi tiếng để nhờ chỉ dạy, coi cái đường hướng ở những vị đó có đủ điều kiện để cứu, để vớt chúng sinh ra khỏi sinh tử hay không. Nhưng rồi các vị tiên mỗi người dạy mỗi cách, mà những cách dạy ấy chỉ đạt tới cứu kính của họ là cõi trời phi tưởng, chứ chưa giải thoát được cái kiếp sinh tử của con người, chưa chỉ rõ được cái điều đó. Cho nên ngài không chấp nhận, ngài không đồng ý để thực hiện theo cái con đường của các vị ấy trọn đời, mà ngài phải từ bỏ họ để đi tìm kiếm cái chỗ nào mà giải quyết được vấn đề ngài đang ôm ấp ở trong lòng. Quý vị nhớ, cái mục tiêu của người đi tu, mình đã nhắm thẳng tới cái chỗ nào, mà nếu ai đó dạy mình không tới cái chỗ mình nhắm, thì mình phải từ giả, mình phải ra đi. Chứ không phải nói đi tu rồi cứ vô ở chùa, hay là ai dạy gì cũng nghe nấy, rồi rốt cuộc một đời không đi tới đâu. Mà Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng cái con đường của ngài quyết đi tu đó là con đường cứu khổ chúng sinh ra khỏi kiếp luân hồi. Mà nếu phương pháp nào dù cho hay mấy dạy ngài mà không có đạt được cái mục tiêu đó, ngài cũng từ giả, ngài cũng bỏ họ mà đi. Đó là cái hướng hết sức là rõ ràng. Và khi mà ngài đã tìm mà không có đạt được cái mục đích, cho nên ngài phải từ giả đi nơi này nơi kia, nhưng mà rốt cùng không còn ai chỉ được cái chỗ cứu kính đó, nên ngài mới tu khổ hạnh. Tự tu khổ hạnh, ngài nghĩ rằng trên thế gian những cái gì mà các đạo sĩ khác thực hành được, chịu khổ hạnh nổi, thì ngài đều có thể thực hành, thử coi có thể đưa tới cái chỗ cứu kính đó hay không. Thì qua mấy năm trời tu khổ hạnh, cuối cùng Ngài không đạt được mục đích đó. Không đạt mục đích đó thì Ngài cũng bỏ, từ bỏ khổ hạnh để sống một cuộc đời bình dị hơn, để vừa tu vừa lấy lại sức khỏe, để tìm thử có ra con đường mà Ngài đã mong mỏi hay không. Cho nên cuối cùng Ngài mới tới cội Bồ Đề để ngồi tọa thiền. Thì trong khi đó Ngài mới thấy rằng khi người ta khổ hạnh đến cùng cực thì thân thể kiệt quệ, trí tuệ mờ ám, không thể nào tìm ra cái lối giải thoát cho con người được. Ngài phải thấy cuộc sống nó vừa phải, không khổ hạnh mà cũng không buông lung, nghĩa là sống một cách điều hòa, thì khả dĩ mới tìm ra. Cho nên khi tới cõi Bồ Đề thì chính Ngài đã thực hiện đúng theo cái điều đó. Thì quả nhiên đêm thứ 49 ngồi dưới cõi Bồ Đề thì Ngài được giác ngộ. Theo cái trình tự giác ngộ ở trong kinh kể thì trước tiên Ngài giác ngộ được cái gọi là tam minh á. Là tam minh thì có chỗ kể là thiên nhãn minh trước, nhưng có chỗ kể là túc mạng minh trước. Bây giờ có thể chúng ta nói thiên nhãn minh trước thì tức là đầu tiên Ngài chứng được thiên nhãn minh, rồi kế đó tới túc mạng minh, rồi sau cùng là lậu tận minh. Thì ba cái minh đó nó có đáp được cái nguyện vọng của Ngài trong khi quyết tâm đi tu hay không. Như khi chứng được thiên nhãn minh thì Ngài thấy được chúng sinh từ đời này sang đời kia do nghiệp nó dẫn. Nếu làm lành thì do nghiệp lành nó dẫn đi đường lành, làm ác thì do nghiệp dẫn đi đường ác, rồi tiếp tục sinh tử. Thì như vậy trong kinh A Hàm Phật kể, Ngài thấy chúng sinh theo nghiệp đi luân hồi trong lục đạo, giống như là cái người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi hướng này, người đi hướng nọ một cách rõ ràng, không còn nghi ngờ gì hết. Thì như vậy cái thấy đó là Ngài đã giải quyết được cái gì? Tức là Ngài thấy rõ được con người sau khi chết không phải là hết, mà theo nghiệp dẫn đi sinh nơi này, nơi nọ, nơi kia. Mà nghiệp thì có thiện, có ác, cho nên có sinh quả lành, sinh quả dữ, thấy cách rõ ràng. Rồi tới kế đó Ngài chứng được túc mạng minh, tức là Ngài nhớ. Theo trong cái kinh A Hàm nói khi Ngài tâm yên tịnh trong sáng, Ngài hướng về quá khứ thì Ngài liền nhớ vô số kiếp trở về trước. Những cái kiếp trước Ngài từng sinh ở đâu, làm người gì, cha tên gì, mẹ tên gì, vân vân. Nghĩa là nhớ rõ ràng vô số kiếp trở về trước, giống như là người nhớ công việc của mình làm ngày hôm qua. Hôm qua làm cái gì thì hôm nay nhớ một cách tường tận, không có nghi ngờ. Thì vô số kiếp về trước Phật nhớ không có thiếu sót, không có nghi ngờ. Do đó mà gọi là cái túc mạng minh. Thì như vậy hai cái minh đó đã giải đáp được cái gì trên đường tu mà Ngài mong mỏi đạt được. Bởi vì khi Ngài đi tu thì Ngài muốn tìm ra cái nguyên nhân nào mà đưa đẩy con người có mặt ở đây, sinh ra ở đây. Rồi sau khi chết con người sẽ ra sao, còn hay hết? Nếu còn thì đi đâu? đó, để tìm ra những nguyên nhân, rồi mình mới có thể tiêu diệt được những nguyên nhân đó, để đạt được cái kết quả thoát khổ, thoát sinh tử. Thì như vậy, hai cái minh, túc mạng minh, thì nhìn lui về quá khứ, Ngài biết vô số kiếp, mình đã từng sinh nơi này, nơi nọ, nơi kia. Không phải Ngài mà tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. Thì như vậy, từ cái minh đó mà Đức Phật thấy rõ, thấy tường tận cái kiếp của Ngài về trước và những cái kiếp của Đồ Đệ và mọi người. Nếu cần biết thì Ngài biết rất rõ ràng. Như vậy đó, những quyển kinh nói về cái đời trước của Ngài và đời trước của các đệ tử, gọi là kinh bổn sanh, bổn sự. Bổn sanh là đời Ngài về trước, bổn sự là đời của các đồ đệ về trước. Như vậy, chúng ta tìm trong tạng kinh, thấy những kinh bổn sanh, bổn sự là Đức Phật nói lại tiền kiếp của Ngài, cũng như tiền kiếp của các đồ đệ. Rồi còn những cái kinh do Ngài chứng được thiên nhãn, Ngài thấy được nghiệp chúng sinh luân hồi trong lục đạo, thiện thì đi đường lành, ác thì đi đường dữ. Thì những kinh đó mà bây giờ chúng ta thấy trong đại tạng như kinh thập thiện vân vân, nghe Ngài kể rõ ràng con người tạo nghiệp gì sẽ đi đường nào trong lục đạo. Thì đó là quý vị đã thấy do chứng được thiên nhãn minh, Ngài giải quyết được một cái nghi vấn, một cái thắc mắc, sau khi con người chết rồi sẽ còn hay mất, nếu còn thì đi đâu. Đó là trả lời rõ ràng, sau khi chết con người không có mất mà theo nghiệp sinh nơi này nơi kia. Cho nên cái thuyết luân hồi Đức Phật giải thích rõ ràng, trong lục đạo luân hồi tùy nghiệp của chúng sinh mà đến nơi này nơi nọ. Đó là hai cái kết quả để thấy trong cái dòng sinh tử chúng ta không phải chỉ có một đời này mà có từ vô số đời về trước. Rồi ngang đây, khi chúng ta mất thân này rồi, không phải ngang đây là hết, mà chúng ta cũng vẫn còn phải tiếp nối vô số kiếp về sau, không cùng, không tận. Cho nên từ nhà Phật dùng là vô thủy, vô chung đó. Nếu còn mê lầm thì cái dòng sanh tử cứ tiếp tục mãi mãi, không cùng, không tận. Đến cuối cùng, Đức Phật Ngài chứng được cái minh thứ ba là cái lậu tận minh. Chữ lậu là rơi rớt, tận là hết, hết sạch những cái mầm rơi rớt. Rơi rớt ở đâu? Là rơi rớt trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong ba giới đó Phật không còn mắc kẹt trong đó nữa, gọi đó là lậu tận minh. Như vậy thì thấy rõ được cái kiếp con người, nếu mà chúng ta nuôi những cái nhân nào, những cái mầm gì thì nó sẽ dẫn đi chỗ đó. Nếu chúng ta diệt hết những cái mầm đó thì chúng ta sẽ giải thoát, sẽ không còn bị sinh trong tam giới nữa. Đó gọi là lậu tận minh. Thì nói lậu tận minh để thấy rõ cái điều của Phật thấy, của Phật chứng. Do khi Ngài ngồi thiền, tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, cho nên mới giác ngộ được. Giác ngộ được thì ở đó là chứng đạo. Nhưng mà cái lậu tận minh này, khi chứng rồi thì Ngài mới tuyên bố là Ngài thành Phật, tức là một con người giác ngộ hoàn toàn. Và từ đó Ngài luôn luôn báo cho đồ đệ biết Ngài không còn mắc kẹt trong sanh tử nữa. Mà cái giác ngộ đó ai dạy Ngài? Không phải mấy ông tiên trước dạy, mà chính do cái tâm yên tịnh trong sáng, gọi là thiền định đó. Mà từ trong tâm yên tĩnh trong sáng đó, rồi Ngài giác ngộ ra cái điều mà trước kia Ngài chưa biết, bây giờ Ngài giác ngộ được. Bởi vậy cho nên sau khi thành Phật, Ngài tuyên bố rằng ta học đạo không có thầy. Không có thầy, không có thầy mà đạt được, đó là do cái gì đạt được? Tức là do cái định mà tất cả vọng tâm vọng tưởng lặng hết, rồi tâm nó trong sáng, rồi giác ngộ, tức là thấy tường tận được cái lẽ thật của kiếp con người. Phải thấy tường tận, cho nên tự Ngài không còn cái mầm để lôi kéo trở lại sinh tử nữa, mà biết rõ cái manh mối nào khiến cho con người tạo cái duyên rồi theo nghiệp sinh ở trong sinh tử, và làm sao giết được cái duyên đó để thoát ly sinh tử. Như vậy thì cái lậu tận minh là cái minh cuối cùng để Ngài thấy rõ được nguyên nhân thế nào để đi trong sinh tử, nguyên nhân thế nào để dứt hết cái mầm sinh tử. Đó là Ngài đạt được cái sở nguyện. Như vậy thì sở nguyện của Ngài là muốn tìm phương pháp, tìm một hướng đi để giải quyết cái sinh tử cho con người, mà Ngài là một trong đó. Khi Ngài tìm được, tức là giác ngộ được rồi, biết rõ ràng con người từ đâu đến, chết rồi đi đâu, và biết rõ ràng muốn hết cái sinh tử luân hồi phải làm thế nào, và muốn đạt được tới cái chỗ an toàn giải thoát thì chúng ta phải tu như ra sao, thì những cái điều đó Phật thấy tường tận. Bởi vậy cho nên cái bài thuyết pháp đầu tiên của Phật ở vườn Lộc Quyển với năm anh em của Kiều Trần Như là cái bài Tứ Đế. Và trong bài Tứ Đế đó, chúng ta kiểm nghiệm thật kỹ, thấy Đức Phật nói rõ ràng do cái lậu tận minh của Ngài mà Ngài chỉ cho đồ đệ thấy rất là cụ thể. Nghĩa là trong Tứ Đế thì hai cái đế đầu là khổ và tập. Khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Sở dĩ chữ khổ này chúng ta đừng có nghĩ theo cái khổ thông thường, khổ này là chỉ cho cái khổ luân hồi sinh tử. Sở dĩ chúng ta bị cái quả luân hồi sinh tử, nó không phải ngẫu nhiên, mà nó có cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân của nó là gì? Là tập đế. Thành ra chữ đế là sự thật. Hai cái sự thật nhân và quả của luân hồi sinh tử hết sức rõ ràng. Đó, nhân là tập, là tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân. Đó là cái tập nhân để đưa tới cái quả khổ là tiếp tục sanh trong luân hồi sinh tử. Như vậy thì biết cái nhân và biết cái quả của sinh tử rồi thì Ngài lại tiến lên một bước nữa là nói cái nhân và cái quả thoát ly sinh tử, tức là đạo đế và diệt đế, hay nói ngược lại, diệt đế và đạo đế. Diệt đế là quả, mà đạo đế là nguyên nhân. Bởi vì không phải ai bắt mình sinh tử, mà chính vì cái tham sân si mạn nghi vân vân của mình, nó lôi mình, nó tạo nghiệp lôi mình đi trong sinh tử. Vì vậy mà muốn hết sinh tử thì cái nguyên nhân là cái tập đó đó, chúng ta phải tiêu diệt nó. Mà muốn tiêu diệt nó phải có phương pháp, có cách thức thì mới tiêu diệt được. Cho nên đạo đế là cái cách thức, là cái phương pháp đối trị cái nguyên nhân sinh tử. Như vậy thì 37 phẩm trợ đạo, đó là 37 cái phương pháp, là cách thức để dứt trừ cái nhân sinh tử. Mà một khi dứt sạch được cái nhân sinh tử thì gọi đó là cái kết quả là diệt đế. Diệt đế tức là tên khác của Niết Bàn. Thì ngang đó dứt sinh tử được an lạc. Thì như vậy đêm mùng 8 tháng 12 ngài thành đạo, tức là thành cái gì? Nói thì trong đó tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng nhiều lắm, nhưng mà đây tôi chỉ đơn giản nói tam minh thôi. Thì quý vị thấy ngài đạt được cái sở nguyện mà ngài đã ôm ấp từ buổi ban đầu, từ lúc mà phát nguyện đi tu. Vì vậy cái sở nguyện của ngài là làm thế nào tìm cho ra cái manh mối gì con người phải lăn lộn trong luân hồi sinh tử, rồi làm sao dứt được cái mầm sinh tử đó. Thì qua ba cái minh đó, quý vị thấy rõ chưa? Thì thiên nhãn túc mạng là thấy rõ người ta phải đi trong sinh tử từ trước đến giờ liên tục, là bởi tạo nghiệp mà đi luân hồi sinh tử không dứt. Rồi cuối cùng được cái lậu tận minh thì biết rõ cái nguyên nhân nào để thoát ly sinh tử đó, thì chỉ cho người tu biết để dẹp trừ, để dứt cái mầm sinh tử. Mà mầm sinh tử dứt thì gọi đó là lậu tận minh. Thì như vậy hết sinh tử gọi đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái mục tiêu ngài nhắm ngài đã đạt được, đạt được cho nên gọi là thành đạo, phải không? Thành đạt được cái gì mà mình đã ôm ấp, mình đã trông đợi, mình hy sinh cả cuộc đời để tìm kiếm. Mà ngài nói tìm kiếm được, thấy được, biết được và giải quyết được cho mình rồi, thì ngày đó là ngày sao? Vui hay buồn? Đó, tức là bừng vui, không còn gì vui bằng. Bởi vì ai cũng vậy, nghĩa là cả một cuộc đời hy sinh để mong đạt được cái gì, mà cái đó bỗng dưng nó đến với mình một cách tuyệt vời, thì tự nhiên không vui không được. Nên cái ngày thành đạo là cái vui mừng nhất của Đức Phật, mà cũng là của chúng ta. Bởi vì nhờ ngài thành đạo cho nên sau này ngài mới chỉ cho chúng ta một con đường, phương pháp để mà tiêu diệt cái mầm dứt làm cho chúng ta sinh tử đó, để chúng ta được giải thoát như ngài, được giác ngộ như ngài. Thì đó là cái vui chung. Cho nên đến ngày nay là cái ngày vui mừng mà chúng ta phải cố gắng để thực hiện theo cái gì Đức Phật đã thực hiện. Nói như vậy tức là điểm qua phần lịch sử, bây giờ nhắc lại cái phần hiện tại của tất cả chúng ta. Quý vị kiểm lại, quý vị có giống Đức Phật không? Nếu nói xuất gia thì ai cũng thấy Đức Phật cạo bỏ râu tóc vô trong rừng tu, rồi sau thành đạo thì mình giờ cũng cạo bỏ râu tóc, bỏ nhà đi tu vô chùa, thì hơi giống rồi đó, phải không? Nhưng mà cái bản nguyện của quý vị trong khi xuất gia có giống với bản nguyện của Đức Phật không? Thì giống không? Chắc có người giống, người không được giống. Người có lý do này, lý do khác mà đi, chứ còn không phải quyết gì tìm cho ra cái con đường giải thoát sinh tử, giải quyết cho mình, giải quyết cho người, phải không? Hoặc một nguyên nhân nào ở đời khổ quá, chán quá, vô chùa cho nó yên, thì cái đó có phải đúng mục đích của Đức Phật nhắm không? Phật giả ở đời bao nhiêu cái người chung quanh xử sự tệ bạc cho mình quá, chán, tôi vô chùa cho rồi, cho nó yên. Thì như vậy có giống như cái mục đích của Đức Phật không? Đó là cái điều tôi muốn nhắc lại. Thì bây giờ dù hoàn cảnh nào, quý vị vào chùa rồi thì quý vị cũng phải, nếu chưa có cái bản nguyện cao siêu đó thì bây giờ phải lập bản nguyện. Mình đã đi tu thì phải giống như Đức Phật, chứ không thể mình đi tu để mà tu ra sao mặt, không phải vậy. Mà mình phải giống Đức Phật. Là muốn giống Đức Phật thì trước phải có cái bản nguyện siêu thoát như Đức Phật. Tu là vì giải thoát đau khổ luân hồi, của thân phận mình và thân phận chúng sinh, chứ không phải tu để cho qua ngày qua tháng, chờ già chết rồi cái rồi được cái tháp cho nó tốt hơn người thế gian, không phải vậy, phải không? Tu là cốt, phải tìm cho ra được cái con đường giải thoát mình, giải thoát cho người. Đó là cái bản nguyện phải nuôi dưỡng luôn luôn ở trong tâm mình, chứ không có thể nào lơ là được. Chính cái bản nguyện cao siêu đó, cho nên giả sử có những người ngoại đạo nào đó dạy mình, sư tới đây tôi dạy cho tu cái này hay lắm, kết quả mau lắm, tu 3 tháng nè, thì quý sư có thể xuất hồn đi ngao du trong cái cõi này cõi kia chơi được. Nghe vậy cái mình thích, phải không? Mình thích đó thì có đúng cái bản nguyện mình chưa? Xuất hồn đi chơi chỗ này chỗ kia thì nó không phải là cái sở nguyện của mình. Mình phải tìm ra cái phương pháp nào để dứt hết cái mầm sinh tử cho mình và dạy cho chúng sinh được thoát ly sinh tử nữa. Mà đi chơi vậy thì thôi, thì ở ngoài thế gian làm có tiền, thế rồi mua vé máy bay chỗ này chỗ kia chơi cũng được vậy, phải không? Chứ có gì đâu mà phải đi tu cả đời mà mong có chuyện đó. Vì sự du lịch mà đi tu sao, phải không? Như vậy thì cái gì mà nó không đúng cái sở nguyện của mình thì mình không có màng tới. Dù nói nó là hay, nói nó là lạ mấy, mình cũng không có cần để ý. Bởi Đức Phật có cái sở nguyện như vậy, cho nên những vị tiên dạy ngài tu, từ vị dạy cho ngài tu chứng được tới cái thiền thứ tư, tức là tứ thiền, thì nói tới đó là chỗ cứu kính của ông. Thì Phật tu rồi ngài cũng được tới đó. Tới đó rồi thì ngài thấy chưa có giải quyết được vấn đề sinh tử, ngài chưa biết rõ, nên ngài không muốn ở đó, ngài từ giả đi. Ông năn nỉ, thôi ông ở đây tôi nhường cho ông dạy đệ tử, đệ tử đông lắm này kia. Phật nói nhất định không ở, bởi vì nó chưa đúng cái bản nguyện của mình. Rồi tới một vị khác dạy cho ngài tu được cái định phi tưởng xứ, thì tới đó thì cái định cao, nhưng mà cũng chưa biết tại sao con người sinh ra rồi chết đi đâu, ngài cũng không biết. Thì như vậy cũng không giải quyết được cái gì mà ngài đã nuôi dưỡng trong lòng ngài, nên ngài cũng từ giả ngài đi đó. Rồi khi thực hành khổ hạnh, nghĩa là hơn ai hết chưa hạnh nể phục, nhưng mà rồi cũng mù mịt chưa thấy được lẽ đó, ngài phải bỏ. Nghĩa là cuối cùng tới ngồi cổ bồ đề, tới chừng giác ngộ, chừng đó ngài mới thấy, ngài mới mãn nguyện đúng cái sở nguyện của mình đã đạt được. Thì như vậy nhờ cái bản nguyện ban đầu cho nên đi tu không có lệch lạc, không có sai lầm. Còn bây giờ tăng ni của mình tu không có bản nguyện đó, vô chùa tu mà không nghĩ mình phải giải thoát sinh tử, phải đem cái con đường giải thoát đó hay cái đạo giải thoát đó chỉ dạy cho người khác cùng giải thoát, mà rồi cứ tu lơ mơ, có ai đó rủ rê cái gì lạ lạ hay hay, cái muốn bỏ cái này chạy theo cái kia, là tại vì không có bản nguyện, không có chọn một con đường đi tới nơi tới chốn. Bởi vậy cho nên hồi mới vào đạo thì tinh tấn tu hành siêng năng cần mẫn, như tu hồi lúc cái thấy cái bộ ở chùa dễ kiếm ăn rồi, thôi ai đó rủ đi đâu tới chỗ nào làm gì mà có được người ta trọng vọng, người ta cúng dường nhiều, thôi theo làm, chứ không có một cái mục đích. Vì không có mục đích cho nên không bao giờ đạt được cái sở nguyện. Đó là tôi nói cái sở nguyện, cái mục đích ban đầu của chúng ta. Rồi cái chặng thứ hai, muốn được cái sở nguyện đó, đời Đức Phật mà trong kinh thường nói ngài đã làm vị Bồ Tát rồi đó, mà trên đường tu ngài có cực không? Cực hay là ngài tu hết sức là nhẹ nhàng, thảnh thơi? Quý vị nhớ theo trong kinh, mà kinh bên Phật giáo Đại Thừa thì nói ngài 19 tuổi xuất gia, tới 30 tuổi mới thành đạo, tức là 11 năm lang thang trong rừng rong rú, rồi chịu cực chịu khổ cho tới khổ hạnh, còn xương bọc da rồi ngất xỉu vân vân. Rồi sau đó ngồi thiền với cội bồ đề mới được giác ngộ. Còn nếu theo kinh Nguyên Thủy thì nói ngài 29 tuổi thì mới xuất gia, 24 tuổi mới xuất gia. Thì như vậy mỗi nơi nó mỗi khác, nhưng mà đều rốt cuộc rồi thì cũng đều ở cái chỗ mà chúng ta thấy phải trải qua bao nhiêu cái thử thách, phải đi học hỏi với những vị ngoại đạo, rồi phải tự mình khổ hạnh, rồi phải mằn tìm, phân tìm ở trong những cái giờ thiền định, tìm cho ra cái manh mối để rồi được giác ngộ. Thì như vậy đời Đức Phật mà được thành đạo đã trải qua bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái cực khổ, chứ không phải ngài rời phải khỏi cung điện rồi cái ngài đi vô cõi bồ đề ngồi đó cái thành đạo liền, không phải như vậy, mà phải trải qua bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái cực khổ. Thì quý vị nhớ, không có cái kết quả tốt đẹp nào mà ngẫu nhiên đến hết, mà đều là công phu, đều là cực khổ rồi mới có thể được kết quả. Như vậy thì chúng ta thấy một kết quả tốt đẹp, cao siêu mà bây giờ chúng ta phải phục, phải kính, phải lại ngài luôn luôn đó, thì ngài đã từng trả với cái giá rất đắt, phải từng chịu khổ hạnh, rồi từng lang thang trong rừng trong rú, chứ đâu phải là cái chuyện dễ dàng. Thì ngày nay tất cả chúng ta tu, ai cũng có mơ ước một ngày đó, nào ngày nào đó mình sẽ thành đạo. Mà muốn thành đạo mà không muốn, sợ cực, cực không chịu, nghe làm sao cho sướng sướng mà được thành đạo vậy mới chịu tu, phải không? Còn cực quá, tu khổ quá, tu làm chi? Bởi vì muốn cái kết quả tốt, kết quả cao siêu mà không chịu cực thì làm sao mà có. Tôi nói ví dụ thế gian, một người học trò từ khi cấp sách vào trường cho tới khi mà thi đậu cử nhân hay là tiến sĩ thì họ có chịu cực không? Họ có ăn ngủ, ăn no nằm dài ngủ rồi được tới cử nhân tiến sĩ không? Hay là phải quên ăn quên ngủ, cắm đầu mà học thì mới tới được cái kết quả đó, phải không? Thì như vậy việc thế gian cũng phải là muốn được kết quả phải trả cái giá rất đắt, chứ không phải là thường. Vừa tổn sức khỏe, nỗ lực học, vừa là tốn tiền bạc của cha mẹ rồi mới được. Huống nữa là vào đạo, muốn được cái kết quả cao siêu mà thế gian ít người làm được, mà chúng ta trả giá rẻ quá. Trả rẻ quá thì có thể được không? Ở đây mình coi như tôi cho sống ở thiền viện là cái giá trả rẻ đó. Bởi vì mình có khổ hạnh bao giờ? Ngày nào có ăn 2-3 bữa, rồi tối cũng ngủ ít ra cũng 6 tiếng đồng hồ, ngày đêm 6 tiếng, thì đâu có cái gì đâu mà đắt, phải không? Như vậy ra mà có người còn chịu không nổi, phải không? Chịu không nổi, muốn chạy, thì như vậy đó. Thì quý vị mới thấy rõ ràng, chúng ta muốn được cái kết quả tốt đẹp mà cái việc làm chúng ta thì lại đòi hỏi phải đơn sơ nhẹ nhàng, thì như vậy không bao giờ có thể kết quả. Từ gương Đức Phật mà chúng ta nhìn lại đời chúng ta thì thấy những cái thiếu sót của mình, những cái tâm yếu đuối của mình phải bù bổ lại cái gì thiếu sót, mình phải nung nấu lên cái gì mà yếu đuối của mình để trở thành một con người quyết chí chết sống để tìm ra đạo, chết sống để chứng quả, chứ không phải cái chuyện đơn sơ, cái chuyện dễ dàng. Nếu mình quyết tâm như vậy thì tôi tin rằng ai tu cũng có kết quả hết. Còn nếu không có bản nguyện, không chịu khổ cực và không có cái quyết tâm chết sống trên đường tu thì người đó ở chùa 10 năm, 20 năm, cho tới 5, 60 năm cũng là hình thức ông thầy tu, chứ không tới đâu hết. Do đó, cho nên nhân cái ngày Phật thành đạo, tôi nhắc nhở cho tăng ni, Phật tử biết cái đường của Đức Phật đã đi như vậy. Chúng ta ngày nay mà theo thông thường, chúng ta hay dùng cái câu phước mỏng nghiệp dày, phải không? Phước mỏng nghiệp dày mà chúng ta muốn tu lơ mơ mà được kết quả thì chuyện thật là khó kiếm, phải không? Mình ngày xưa Đức Phật là Bồ Tát tái thế mà ngài còn phải khổ như vậy mới đạt kết quả. Tôi thí dụ cụ thể một chút là Phật khổ chừng 50% đạt kết quả thì mình bây giờ phước mỏng nghiệp dày thì phải khổ chừng nhiều, chắc phải 100% khổ hơn Phật nữa mới kết quả chứ, phải không? Nhưng bây giờ thì mình không chịu khổ bằng Phật, mình cũng không làm nổi nữa, muốn nữa là hơn. Thì như vậy thì quý vị mới nghĩ sao, nếu chúng ta là người quyết chí, nghĩa là nhất định một đời phải tìm đạt ra cái gì cao siêu, cái gì quý báu, thì chúng ta phải chấp nhận cái con đường tu nó cay đắng, nó khó khăn, nhưng cương quyết vượt qua hết và phải đạt cho được cái đó là cái mục đích của mình. Là một đời có mặt ở đây là chuyện rất quý rồi, chúng ta đừng bỏ mất một đời này. Rồi nếu đời này mất thì đời sau cũng sẽ mất, mất hoài, không bao giờ chúng ta tiến được. Cho nên đời này chúng ta phải tìm cho ra, nếu chưa trọn vẹn thì ít ra một phần, hai phần trên con đường tu, thì sau này chúng ta mới tiếp tục, mới đạt được kết quả như nguyện. Chứ còn thả trôi thì đời này đã mất, đời sau cũng sẽ mất, và mất mãi mãi. Như vậy thì muôn kiếp luân hồi không cùng tận. Để mong tất cả nhớ cố gắng thực hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay thầy đã vì chúng con, đã chỉ dạy cho chúng con những cái pháp yếu. Qua cái hình ảnh, cái đời sống, sinh hoạt, tu tập và chứng đạo vĩ đại của vị Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, và đồng thời thầy cũng thương tưởng chúng con, chỉ dạy cho chúng con. Thầy đã nhắc nhở không có một cái thành quả tốt đẹp nào mà từ những cái việc làm, những cái công hạnh sơ sài, những cái đánh giá không xứng đáng mà đạt được những cái thành quả tốt đẹp. Qua đó chúng con đã ghi nhận được một bài học quý báu. Kính bạch thầy, tất cả chúng con hôm nay đối trước thầy, chúng con xin thành tâm ghi nhận những lời chỉ giáo của thầy, và chúng con nguyện đời đời nơi Tam Bảo và nương nơi pháp nhũ giáo hóa của thầy, chúng con nỗ lực tu hành xứng đáng, và tu hành như thế nào để đạt được cái kết quả như nguyện của mình là được thành Phật. Ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh và ngưỡng cầu thầy vì thương tưởng chúng con, chứng minh cho lòng thành của chúng con. Và giờ này chúng con xin được thành tâm kính lễ Tam Bảo và đảnh lễ thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.